FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, vơ vét. Hôm sau, Senkho binh lính dưới quyền nhóm chờ xuất phát. Bọn hắn chia hai đội sắp cưỡi hơi nước xe lửa tiến về ở vào Yokosuka phía tây nam Odawara cùng đông bắc phương hướng Nagisa. Lần này hưởng ứng đại tướng quân hiệu triệu, tiến công Yokosuka chính là lấy cái này hai tòa thành dịch trạm cầm đầu. Bổ sung xung quanh 7 tòa thành dịch trạm, tổng cộng 9 tòa thành dịch trạm liên quân. Bây giờ nam bắc hai cái phương hướng liên quân bị hắn toàn diệt. Cái này 9 tòa thành dịch trạm cơ hồ thành không? Không cần bao lâu, nam bắc liên quân chiến bại tin tức truyền ra. Những thứ này thành dịch trạm phụ cận lớn nhỏ thế lực, thậm chí bao gồm đại tướng quân bản thân đều sẽ đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Senkho chính là muốn đuổi tại trước đó tiếp thu cái này 9 tòa thành dịch trạm hết thảy. Không sai, chính là hết thảy, ngoại trừ các loại dự trữ tài nguyên, lương thực bên ngoài, nhân khẩu cũng là nhất định phải cướp đoạt tài nguyên một trong. Mà lại tại tận thế, nhân khẩu còn là trọng yếu nhất tài nguyên, không có cái thứ hai. Nếu như nói còn tại tiếp nhận thần học giáo dục, bọn tù binh đã bắt đầu dần dần tiếp nhận thập tự giáo tín ngưỡng. Như vậy nhà Yomokawa tư binh đã hoàn toàn đem Senkho xem như một cái chân chính thần linh đến đối đãi. Nhà Yomokawa 1000 võ sĩ tăng thêm 2500 Ashigaru không có một cái nào tín ngưỡng độ thấp hơn kiền tín đồ. Cho nên, khi Senkho lấy cứu vớt cừu non đi lạc làm tên đường hoàng để bọn hắn tiến đến cướp đoạt địch quân thành dịch trạm lúc, không có một tên binh lính phản đối. Ngược lại từng cái sĩ khí tăng vọt, tựa như phải đi hoàn thành thánh chiến. Dù sao cũng là 9 tòa thành dịch trạm, dù cho chia hai đội thời gian cũng 10 phần gấp gáp. Vì phòng ngừa phụ cận thành dịch trạm thừa cơ đánh lén, Senkho cùng ai riêng phần mình dẫn đầu một đội nhân mã. Ai phụ trách Odawara, mà Senkho thì phụ trách Nagisa. Rất nhanh 4 chiếc hơi nước xe lửa tuần tự xuất phát. Sở dĩ là 4 chiếc, nhà Yomokawa lúc đầu có một cỗ, bắt làm tù binh phương Nam quân một cỗ, lại tăng thêm Yokosuka là một tòa cỡ lớn quân cảng, mỗi ngày cần chuyển vận vật tư nhiều không kể xiết. Bởi vậy tại Yokosuka lửa nhà ga bên trong có nhiều đến 5 chiếc hơi nước xe lửa. Nếu không phải xe lửa lái xe cùng nhân viên phục vụ không đủ, Senkho thật muốn đem tất cả xe lửa đều phái đi ra. Xây dựng bồi dưỡng tạo thuyền công nhân kỹ thuật, thủy thủ cùng xe lửa công nhân kỹ thuật chờ chuyên dụng nhân tài trường dạy nghề đã bị Senkho đặt vào nhật trình, chỉ có thể lần này cướp đoạt đại lượng nhân khẩu về sau lập tức bắt đầu tu kiến. Ô ô, tương đương theo một trận còi hơi huýt dài âm thanh, chứa đầy binh sĩ hơi nước xe lửa chậm rãi lái ra nhà ga, hướng về Odawara cùng Nagisa một đường bão táp. Ngồi tại trên xe lửa, Senkho cũng không có cùng các binh sĩ đợi cùng một chỗ, mà là một người đơn độc đợi tại an tĩnh chuyên dụng trong buồng xe. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là hàng lâm nhân thế thần linh, bảo trì thần bí tính là cần thiết, thậm chí về sau theo thế lực, địa bàn càng lúc càng lớn, hắn ngược lại sẽ càng ngày càng thoát ly người bình thường ánh mắt. Đương nhiên cái này không có nghĩa là hắn muốn thoái ẩn phía sau màn. Ngược lại sẽ thỉnh thoảng hiển lộ người bình thường không cách nào đạt thành thần tích. Dùng cái này cam đoan tồn tại cảm, tránh cho bị kẻ dã tâm giá không. Về phần những thứ này chi tiết nhỏ, tự nhiên là Senkho xuyên qua trước từ trên mạng hiểu rõ. Nếu như muốn làm một tên lãnh tụ, bảo trì lực tương tác là cần thiết. Nhưng muốn ngụy trang thành siêu phàm phía trên thần linh, nhất định phải bảo trì thích hợp thần bí tính. Senkho lúc này một người ngồi xếp bằng tại toa xe bên trong, đem đại thái đao triệu hoán đi ra cất đặt tại đầu gối. Hắn ngay tại minh tưởng, đây là Sasaki Kojiro giao cho hắn phương pháp. Từ khi Senkho vũ khí lạnh tinh thông tăng lên tới trung cấp về sau, lần nữa tiến vào mộng cảnh thí luyện về sau, Kojiro rốt cuộc không có như lần thứ nhất như vậy không ngừng dùng yến phản miểu sát hắn. Hắn ngược lại chủ động dạy bảo Senkho như thế nào sử dụng đại thái đao. Dùng hắn tới nói, hắn đợi tại cái này thí luyện không gian quá nhàm chán. Cho nên muốn tăng lên Senkho thực lực, tốt cho bản thân tìm thế lực ngang nhau đối thủ. Dù sao luôn miểu sát rất không có ý nghĩa. Chết ngạo kiều, Senkho thật đúng là không có phát hiện. Sasaki Kojiro lại có dạng này ẩn tàng tính cách. Rõ ràng chính là nghĩ sớm một chút giáo hội Senkho, để Senkho đánh bại hắn, thật sớm điểm giải thoát, nhất định phải khẩu thị tâm phi. Loại này minh tưởng phương thức chính là Kojiro giao cho hắn. Kojiro không phải một cái lão sư tốt, hắn dạy bảo người phương thức hoặc là thực chiến, thông qua không ngừng đem Senkho chặt thành mấy phần, để Senkho tăng lên kinh nghiệm thực chiến, hoặc là chính là sách cái đại khái. Để Senkho bản thân suy nghĩ, dùng Kojiro lời nói của mình, lão sư của hắn chính là như thế dạy bảo hắn, ngoại trừ cơ bản nhất đồ vật, vô luận là nghiêm lưu còn là đi đến ma pháp đẳng cấp kiếm kỹ yến phản đều là hắn bản thân ngộ ra. Tới, minh tưởng chính là Kojiro thường dùng phương thức, thông qua minh tưởng, có thể làm sâu sắc bản thân đối với kiếm đạo lý giải, đối tự thân lý giải. Từ trên số liệu là nhìn không ra có cái gì rõ ràng tăng lên. Nhưng là đối với Senkho minh ngộ kiếm đạo 10 phần có viện trợ. Senkho tự biết bản thân thiên phú có hạn. Không có hệ thống bản thân hắn chỉ là một cái phổ thông thông trạch. Minh tưởng có thể để hắn tự xét lại. Về phần sửa cũ thành mới. Còn không bằng dựa vào hệ thống. Khi Senkho từ từ mở mắt thời điểm. Nagisa dịch trạm đã không xa. Nagisa khoảng cách Yokosuka không tính xa, lấy hơi nước xe lửa 80 cây số giờ cũng bất quá nửa ngày lộ trình. Buổi sáng xuất phát, mặt trời lặn phía tây thời gian cũng đã lân cận Nagisa. Nửa giờ về sau, Senkho đã bước lên Nagisa lửa nhà ga trên đài. Quả nhiên như hắn dự liệu, Nagisa còn lại binh lực không đủ 50 người, còn nhiều là không có chút nào chiến ý cá nhân liên quan. Dễ dàng liền bị Senkho binh lính dưới quyền công phá cửa lớn. Sau đó tự nhiên là tốt một phen vơ vét. Đại lượng vật tư bị lắp đặt xe lửa trở về Yokosuka. Tại trong lúc này cũng không có phát sinh nhiễu dân loại hình sự kiện. Một con có kiên định tín ngưỡng quân đội. Tính kỷ luật cùng sức chiến đấu là phổ thông quân đội mấy lần. Senkho dưới trướng quân đội đã bắt đầu chậm rãi hướng phương hướng này dựa sát vào. Nhất là tính kỷ luật phương diện, tại Senkho dưới nghiêm lệnh, không có binh sĩ dám làm trái. Mặc dù như thế, Nagisa bách tính đối đãi Senkho cùng dưới trướng hắn binh sĩ vẫn như cũ sen lẫn sợ hãi. Hoài nghi, ánh mắt cảnh giác, vật tư hao tốn 2 ngày vận chuyển hoàn thành. Tiếp xuống chính là nhân khẩu. Cái này không thể không khai thác một chút cưỡng chế biện pháp. Đối với có thành thạo một nghề công tượng. Nhất là công nghiệp phương diện, Senkho trực tiếp hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải cưỡng chế buộc trở về, thậm chí không tiếc mở ra tiền thưởng. Nagisa người địa phương chỉ cần báo cáo liền có tiền thưởng cầm. Thế là đại lượng công tượng bị từng cái tìm ra, mang nhà mang người cưỡng chế đưa lên xe lửa. Tiếp theo là hài đồng cùng thiếu niên, thanh thiếu niên đại biểu cho thế lực đời sau, mà lại tính dẻo càng mạnh. Senkho không nghĩ sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, nhất là đối với các ngành các nghề nhân tài. Khai thác thủ đoạn cưỡng chế sẽ để cho những nhân khẩu này càng khó dung nhập hắn thế lực bên trong. Nhưng là thời gian không cho phép hắn chậm rãi áp dụng lôi kéo thủ đoạn. Về phần lão giả, Senkho hoàn toàn khai thác tự nguyện hình thức, nguyện ý tiếp nhận che chở. Hắn hoan nghênh, không nguyện ý, khăng khăng lưu lại cho ăn ca ban. Hắn cũng không ngăn cản. Hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu tâm bạo dạp manga nam chính. Cuối cùng không thể không sách chính là Nagisa dịch trạm thành chủ Kimura gia quyến. Con hàng này thê thiếp thành đàn. Có danh phận thê tử cao tới 8 vị. Vô danh phân thiếp càng là nhiều đến 20 người. Lại tăng thêm của hồi môn thị nữ. Cùng nữ nhi của hắn. Nữ quyến nhiều đến 100 người. Dựa theo Senkho ý nghĩ. Những thứ này nữ quyến đều sẽ dựa theo quân công. thưởng cho dưới trướng hắn võ sĩ cùng Ashigaru làm bọn hắn phối ngẫu. Nhà Yomokawa tư binh là hắn nhất kiên định người ủng hộ. Về sau bọn hắn dòng dõi mưa dầm thấm đất, cũng chính là Senkho nhất kiên định chen chúc. Không nghĩ tới Konochi Shinji lại gián ngôn. Senkho hiện tại chính là hiện thế thần linh chi tôn. Lại dùng vú già chiếu cố sinh hoạt thường ngày đã không thích hợp. Không bằng bắt đầu dùng những thứ này xuất thân tôn quý. Nhận qua giáo dục tốt. Lại còn duy trì thuần khiết chi thân quý tộc đại tiểu thư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.